Chương 28, nguy cơ. Liều mạng. Chương 28, nguy cơ liều mạng. Nhìn này tấm bản đồ kho báu, Lữ Trác con ngươi co rụt lại, nói rằng, loại này tình báo ngươi đều có, ngươi biết đến nhiều quá rồi đấy. Một điểm đi, đang khi nói chuyện, một luồng mạnh mẽ kiếm thế bao phủ mà xuất, Lữ Trác không hề che giấu chút nào chính mình sát ý. Cú mạ như trước là này phó bình tĩnh răng rớp, thản nhiên nói, ta tự nhiên có tin tức về ta con đường, cứ tin tức sừng. Ngươi là một tên kiếm sĩ, như vậy ngươi đối với trái ác quỷ cũng không coi trọng, chúng ta có thể tiến hành trao đổi. Nghe xong cù mạ, Lữ Trác đột nhiên cười ha ha, nói rằng, coi như ta không cần, cù nở dê có thể cho thủy thủ đoàn của ta dùng. Một cái nỉ đặc tệ bản đồ kho báu đã nghĩ đổi một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ, giao dịch này không khỏi quá bất công bình. Hơn nữa chỉ cần cho ta thời gian, ta tự nhiên có thể mang cả tệ từng cái tìm đu. Tình báo của các ngươi hẳn là không thể biết được, trong tay ta Cates có thể cảm ứng được cái khác Cates tồn tại phương vị đi. Cú mạ trầm mặc, thu hồi bản đồ kho báu, lặng lặng đứng ở nơi đó, không hề rời đi dáng vẻ. Lữ Trác QNZ bất động, đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn hắn. Đột nhiên, Lữ Trác lạnh lùng mở miệng nói rằng, nắm giữ có thể so với đại tướng thực lực ngươi, ta xác thực không phải là đối thủ, thế nhưng nếu muốn giết ta, liền muốn có cho ta chôn cùng giác ngộ. Tuy rằng loại người như ngươi không thế nào quan tâm mạng của mình, thế nhưng hiện tại ngươi sẽ kỷ bù cái thân phận muốn đến hay vẫn là rất trọng yếu đi. Lời kia vừa thốt ra, cụ mạ sắc mặt rốt cục biến đổi, trầm giọng nói, ngươi biết rồi cái gì? Lữ Trác cười khinh bỉ, nói rằng, ta biết đồ vật quá hơn nhiều, nhiều nhượng ngươi không thế nào hó tưởng tượng được. Cờ tuy rằng ngươi đã bắt đầu tiếp thu cải tạo, nhưng ít ra muốn ở 3 năm sau mới hội cải tạo hoàn thành, mất đi ngươi tự mình ý thức đi. Cú mạ cặp mắt kia trong tựa hồ lộ ra một luồng khí thế ác liệt, muốn áp bức Lữ Trác, Lữ Trác nhưng không lọt vào mắt, tự mình tự tiếp tục nói, giờ vô lũ thì họ nạ gì à mì có thể đem một con cờ an vào đời giới chính, phủ nhưng là rất không dễ dàng đây. Bạch tiếng nói vừa dứt, cú mạ bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, mấy bên trong, Lữ Trác bên người bùng nổ ra từng trận kinh thiên tiếng nổ vang rền, Lữ Trác kiếm trong tay múa như cùng một đóa vĩnh hằng chi hoa. Cực tính mà lại cực động ẩm lần thứ hai tách ra hai người, trên người từng người lại nhiều hơn một chút thương, bất quá Lữ Trác thương thế rõ ràng muốn trùng rất nhiều. Nhưng dù vậy, trong mắt của hắn nhưng không có ý sợ hãi. Nếu muốn giết một tên chân chính kiếm sĩ, mặc dù ngươi có thể đánh bại hắn, thế nhưng muốn toàn thân trở ra, rất khó. Lần thứ hai tỉnh táo lại, tựa hồ chuyện gì đều chưa từng xảy ra, cụ mà mở miệng, thản nhiên nói, tình báo của ngươi là làm sao đến, cái này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết ngươi nhược điểm ở trong tay ta là tốt rồi. Lữ Trác cười lạnh một tiếng, nói rằng, cụ mạ lần thứ hai trầm mặc, một lúc lâu, hắn lấy ra trong tay tấm kia giấy bằng da dê, nhẹ nhàng vỗ một cái. Lạch cạch một tiếng, giấy bằng da dê liền rơi vào rồi Lữ Trác trong tay. Cái này đưa cho ngươi, nói vậy có thể tiết kiệm ngươi một ít thời gian. Nếu ngươi biết rất nhiều chuyện, vậy không cách nào ép buộc cùng ngươi, ngươi muốn cái gì? Nghe xong cụ mạ, Lữ Trác trong lòng khẽ động. Xem, cái này sẽ ký bù cải vị trí ở này trong vòng 3 năm đối với giờ vỗ lũ tì hó nạ gì a mỉ khá quan trọng. Tuy rằng 3 năm sau cụ mà mất đi ý thức, thế nhưng trong 3 năm này khẳng định đã chiếm được giờ vỗ lũ tì hó nạ gì a mỉ muốn đổ vật nghĩ tới đây. Lữ Trác đột nhiên đem kiếm thu vào vỏ kiếm trong. Không cái gì muốn, ta chỉ là một tên kiếm sĩ mà thôi. Nếu như nói có, ta chỉ có một yêu cầu. Mời nói. Ở ta trở thành văn tỷ hệ sở trước, giờ vỗ lũ thì họ nạ gì à mỉ không nên nhúng tay trên biển sự tình. Lữ Trác trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, một luồng mạnh mẽ kiếm thế tuôn trào ra, đem xung quanh đã khắp nơi vừa bộn cảnh tượng lần thứ hai rảo càng thêm nguồn ngang. Nghe xong câu nói này, cụ mạ rốt cục lộ ra vẻ giật mình. Cặp mắt kia chăm chú tập trung Lữ Trác, phảng phất muốn đem Lữ Trác nhìn thấu, muốn xem đến Lữ Trác tại sao dám to gan nói ra những lời này. Một lúc lâu, cú mạ khôi phục kiên tĩnh, sâu sắc nhìn Lữ Trác một chút sau, nói rằng, được giờ vỗ lũ tỷ họ nạ gì á mỹ nguyên bản liền sẽ không can thiệp trên biển sự tình. Vậy thì tốt. Lữ Trác gật gù, khí thế vừa thu lại. Cú mạ sâu sắc nhìn Lữ Trác một chút sau đó, bàn tay nhẹ nhàng hơi động, liền biến mất ở Lữ Trác trước, không biết tể lẹ vọt đi nơi nào. Nhìn trong nháy mắt biến mất cú mạ, Lữ Trác thở phào nhẹ nhõm, thân thể loáng một cái, khẩu khí kêu tiết. Chỉ cảm thấy bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều đang đau nhức, giản làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Mặc dù mình có thể liều mạng đem cụ mạ đánh thành gần chết, nhưng là mình là chắc chắn phải chết. Tuy rằng ngoài miệng nói hạ kỳ, thế nhưng có thể không nhượng cụ mạ cho mình chôn cùng, Lữ chắc không có một chút chắc chắn nào. Nếu như chỉ có thể đánh tới cụ mạ trọng thương, như vậy cụ mạ khẳng định là đồng ý lấy trọng thương đổi chính mình một mạng. Đáng tiếc cụ mạ QNZ không dám đánh cược loại này không cách nào nắm giữ sự tình, Lữ chắc hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Thực lực của chính mình, hay vẫn là quá thấp A, trung cấp kiếm hào bên trên còn có cao cấp kiếm hào, lên trên nữa còn có đỉnh cấp kiếm hào. Đỉnh cấp kiếm hào mới có thể miễn cưỡng cùng đại tướng chiến đấu, mà chính mình tuy rằng dựa vào các loại kỹ xảo cùng với cái thế giới này hiểu rõ, miễn cưỡng nắm giữ trung tướng thực lực, thế nhưng ở đại tướng trước mặt hay vẫn là khó khăn một điểm. Chỉ có thành là cao cấp kiếm hào, Lữ Trác mới có lòng tin chân chính diện cùng đại tướng một trận chiến. Dù sao cù mạ thực lực, QNZ chỉ là có thể so với đại tướng mà thôi. Nghĩ tới đây, Lữ Trác chỉ cảm thấy ngực một muộn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cũng nhịn không được nữa, chỉ có thể chậm rãi ngồi ngã xuống đất. Đại nhân ngươi, ngươi không sao chứ? Cô Nis cảm thấy được nơi này không có động tĩnh, mau nhanh chạy tới, lại phát hiện sắc mặt trắng bệnh, ngồi dưới đất Lữ Trác, một mặt vẻ vẻ vải. Khắc, đừng gọi ta đại nhân, gọi ta thuyền trưởng, hoặc là trực tiếp gọi ta Lữ Trác cũng được. Nói qua bao nhiêu khắp cả nhìn cô Nis này khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy lo lắng vẻ mặt, Lữ Trác miễn cưỡng cười cợt, nói rằng, lại đây, dìu ta trở lại. Ừm. Cô Nis vội vã bước nhanh chạy tới, nâng dậy Lữ Trác, thân ảnh của hai người biến mất ở trong rừng rậm. Lữ Trác ngươi nhìn cô Nis mang theo một mặt trắng xám vẻ mặt Lữ Trác trở lại, nạ mì nhất thời lấy làm kinh hãi, cuống quýt đem Lữ Trác phủ lên thuyền. Chuyện gì xảy ra? Robin nhìn tình cảnh này, vẻ mặt QNZ có chút sốt sắng. Đi ra ngoài một chuyến Lữ Trác dĩ nhiên bị trọng thương trở lại, ở này sở kỳ a mặt trên chẳng lẽ còn có mạnh hơn hệ nổ người sao? Lữ Trác chậm rãi mở mắt ra, nhìn đại gia, cười khổ một cái, nói rằng, không có chuyện gì đừng lo lắng, chết không được người. Nói, Lữ Trác nhẹ nhàng lấy ra trong lòng này viên trái ác quỷ, đưa cho Nà Mì, mỉm cười nói, tặng ngươi lễ vật. Nhìn Lữ Trác đồ vật trong tay, Nà Mì chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, vẻ mặt nhưng có chút phẫn nộ, một cái tắt đánh bay cao y viên Na Y quý giá trái ác quỷ. Người tên khốn này, đi ra ngoài làm cái gì chuyện nguy hiểm, tại sao không nói cho ta? Nà Mì, người Robin lấy làm kinh hãi, nhìn Nà Mì, vội vã biến hóa xuất vài con tay, tiếp được cao y viên Na Y trái ác quỷ. Lúc này, Nà Mì trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt, đánh gục ở Lữ Trác trên người, khóc ròng nói, ta không muốn lễ vật gì. Làm gì vì ta đem mình biến thành như vậy, ngươi biết không? Ngờ người khác có cỡ nào lo lắng, vạn nhất ngươi a một tâm có chút đôi môi khô khốc dính vào, ngăn chặn Na Nở Dê phía dưới lời nói. Robin cùng cô Nis thấy thế, rất tự giác lùi sang một bên. Nạ Mì nhớ kỹ, ở trên người ta không có vạn nhất, hết thể đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Lại nói, vì ngươi, mạo một ít nguy hiểm lại đáng là gì? Lữ Trác ôn nhu nhìn trong lòng thân thể mềm mại, mỉm cười nói. Trên thực tế, hắn cũng không phải chuyên môn làm Nà Mì tìm trái ác quỷ đi, mà là vì tìm cái khác cải tệ. Bất quá vì này viên tự nhiên hệ trái ác quỷ, hắn xác thực là mạo rất nhiều nguy hiểm, cùng cụ mạ đấu một hồi. Nà Mì ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo sương ngủ, nhìn Lữ Trác nhẹ giọng nói rằng, sau đó đừng làm loại chuyện này vì ngươi, chỉ cái này một lần. Lữ Trác khẽ mỉm cười, cánh tay ôm Nà Mì, miễn cưỡng đưa nàng ôm vào trong ngực, mà hậu thân khu buông lỏng. Trực tiếp hôn mê đi. Lữ Trác, Lữ Trác.